Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2144, nhóm thứ ba Duệ Lạc Hà đến nơi. Tựu ở xa xôi phương Tây, đại biểu Tây đột quyết Hãn quốc phương hướng, nguyên vốn thuộc về Sa Bát La Khả Hãn viên kia mệnh tinh. Đột nhiên ảm đạm, thay vào đó, ánh sáng bùng cháy mạnh nhưng là một viên khác tinh thần. Không phải Ất Bì Hí Vận, mà là Hô Ba Nhĩ Xá. Không chỉ như vậy, khi Hô Ba Hĩ Xá lên trước thời điểm, toàn bộ thế giới địa khí cùng long khí cũng thuận theo biến hóa. Các nước vương khí cũng ở theo sinh biến. Phía Nam đại biểu đại đường long khí cấp tốc sáng rừng rực. Mà quyết phương hướng, trái lại một trận nhiễu loạn. Không chỉ như vậy, tự liền U Châu bầu trời, nguyên bản rõ ràng thiên tượng, cũng bị quấy dày rồi biến động. Trong thời gian ngắn ngủi, đơn giản là sóng to gió lớn. Thiên tượng thế giới bên trong phát sinh biến hóa thật sự là rất nhiều nữa. Biến hóa như thế thậm chí để cao thượng như vậy, cửu kinh lịch luyện mưu sĩ đều cảm giác được khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn chấn động. Mà tất cả còn xa không có kết thúc. Cao thượng này âm thanh vùng biên cương thanh âm vừa ra, rất nhanh tự vang lên tên kia lính liên lạc âm thanh. Chúa công, không xong, Tây đột quyết truyền đến tin tức. Tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá chính thức đăng cơ, cùng đại đường kết thành liên minh, cộng đồng thảo phạt Cao Câu Lệ đế quốc. Mặt khác, Tây đột quyết Hãn quốc chủ động đối với quyết Hãn quốc tuyên chiến, đồng thời chính thức khởi xướng chiến tranh. Ngoặc kép chấm than. Chấn động, hết sức chấn động. Quân thần đoàn người ngơ ngác đứng ở tường thành trên, trong đầu một mảnh không trắng. Ở ngăn ngắn trong vòng một ngày phát sinh biến hóa quá lớn. Tây đột quyết Hãn quốc ngã về đại đường cũng cho qua, tại sao dĩ nhiên sẽ chủ động đối với quyết Hán quốc tuyên chiến? Quan trọng nhất là, mọi người đến hiện tại cũng không có minh bạch, lấy Thái Thần cùng Vẫn Thần hai đại tuyệt thế cao thủ năng lực. Ở thêm vào Sa Bát La Khả Hãn cùng Ất Bì Hí Vận. Như vậy, ưu thế áp đảo. Tại sao Tây đột quyết cuối cùng sẽ ngã về phía đại đường? Trong này có quá nhiều tự thuật, không rõ quan khiếu. Ao ao ao, tựu ở An Yết Lạc Sơn đám người khiếp sợ ở tin tức này. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ là mấy hơi thở thời gian, lại là một trận lông cánh phá không âm thanh truyền lọt vào trong tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn thời gian, phong tuyết mạc mạc trong thiên địa, một con rõ ràng mang có quyết Hãn quốc đặc thù kim điêu bỗng nhiên từ giữa bầu trời qua lại mà xuống. Cấp tốc hướng về thành lầu bay tới, lần này không đợi được lính liên lạc tiếp thu. Thôi Càn Hữu bàn tay một chiêu, ngón tay trong đó phát sinh một luồng khổng lồ sức hút. Nháy mắt đem chi kia quyết đại kim điêu khắc nắm ở trong tay. Thôi Càn Hữu mở ra giấy viết thư, chỉ là nhìn nhất nhãn, một tấm kiên nghị khuôn mặt nhất thời biến đến tái nhợt không ít. Chúa công! Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn phát tới tin tức, tựu ở vừa rồi, Tây đột quyết Hãn quốc đại quân điều động, quy mô lớn tiến công quyết Hãn quốc, song phương ở biên giới bạo phát đại chiến kịch liệt. Quyết Hãn quốc bởi vì trước đó không hề chuẩn bị, ở trong chiến tranh chịu đến rất lớn xung kích, tổn hại lượng lớn nhân mã, rất hướng về chúng ta khẩn cấp cầu viện. Toàn bộ trên lâu thành mặt hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ, liền tính ý chí lại kiên định võ tướng, thời khắc này đều có chút mờ mịt, hoang mang, thậm chí không biết làm thế nào. Đặc biệt là An Yết Lạc Sơn, cả người sắc mặt đã sớm biến đến khó coi cực kỳ. Khốn nạn, An Yết Lạc Sơn hai tay nắm chặt nắm đấm, ngón tay vang lên kèn kẹt, Tây đột quyết sẽ không dễ dàng ngã về đại đường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? An Yết Lạc Sơn đứng ở thật cao trên lâu thành, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát thành lầu hạ tên kia lính liên lạc. Khí trời băng hàn cực kỳ, nhưng này tên U Châu lính liên lạc quỳ rạp dưới đất. Trên trán nhưng rịn ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Chuyện đột nhiên xảy ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá có đồn đại nói đại đường dị vực vương xuất hiện ở Tây Đột Quyết. Cái gì? Nghe được câu này, trên lâu thành, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Vương Sung, hắn không phải còn ở Thương Châu sắt thép trong pháo đài sao? Lại làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở xa vạn dặm Tây Đột Quyết? Sao có thể có chuyện đó? Kinh sư cuộc chiến, có người nói công kích Thái Thủy có 4 người, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, 3 người kia cùng hắn giống như đúc. Bây giờ nhìn lại, e sợ đồn đại là thật. Đại đường vị kia rất có thể luyện thành nào đó chủng loại giống như phân thân năng lực. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, là Điền Ngàn Chân thanh âm. Hắn dưới trướng cũng có một đội quân chuyên môn phụ trách thu thập tình báo. Phương diện này tin tức cũng có trải qua. Phân thân, cái này đã tương tự với thần thoại một loại năng lực. Vượt ra khỏi võ đạo phạm trù, sở dĩ vừa mới bắt đầu nhận được tin tức, bọn họ đều có chút không quá tin tưởng. Hơn nữa Thái Thủy cái kia một bên cũng luôn luôn lấy thần linh tự xưng. Căn bản khinh thường ở cùng bọn họ những người phàm tục nhiều lời. Sở dĩ mọi người trước sau không có được liên quan với kinh sư trận chiến đó tin chi tiết. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, có vài thứ không tin tưởng cũng được tin. Chúa công, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tựu ở một mảnh kiềm chế cùng tĩnh mịch bên trong, một thanh âm đột nhiên mở miệng nói, tại mọi người trong kế hoạch, Tây Đột Quyết Hán Quốc thuộc về cực kỳ trọng yếu một hoàn. Chỉ có đem Tây Đột Quyết Hán Quốc kéo qua, các nước mới có thể hình thành bền chắc như thép. Ở thực lực tổng hợp phương diện, nắm giữ ép đổ đại đường thực lực, mới có thể nắm giữ đánh bại bây giờ cái này đại đường. Thế nhưng hiện tại, Tây Đột Quyết dĩ nhiên đầu phục đại đường. Đây hoàn toàn làm rối loạn mọi người kế hoạch. Trong khi dẫy chết, các nước không chỉ bị chém gãy một cánh tay, hơn nữa liền nguyên bản thực lực cường đại Ô Tư Tạng Đế Quốc cũng bởi vì Tây Đột Quyết quan hệ bị cắt phân cho các nước ở ngoài. Cô Huyền một góc, đối với các nước tới nói, đây tuyệt đối là nhất tin tức xấu. Các nước cũng chờ từ trong vô hình, mất đi Đại Luận Khâm Lăng vị này cực kỳ mạnh mẽ chí mưu quân sư. Đại Luận Khâm Lăng là không có khả năng bỏ qua Ô Tư Tạng quân đội. Chạy đến U Châu tới, bầu không khí nháy mắt biến đến ngưng động. Lúc này An Yết Lạc Sơn trong lòng cũng là từng trận lạnh lẽo. Tâm tư của mọi người hắn há sẽ không biết, nhưng theo tình hình bây giờ, mặc dù hắn xuất binh, trợ giúp Quyết Hán Quốc, đẩy lùi Tây Đột Quyết tiến công, cũng giống vậy không cách nào thay đổi trước mắt cực đoan ác liệt cục diện. Không khí ngột ngạt cực kỳ, An Yết Lạc Sơn chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích, tựu tại bầu không khí giằng co. Tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm, một thanh âm trầm ngâm rất lâu, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Chúa công, trước mắt loại này cục diện, đã là không thể cứu vãn. Tây Đột Quyết công kích Quyết Hán Quốc e sợ vẫn là vì hướng về đại đường nạp đầu danh trạng. Đã như thế, Tây Đột Quyết Hán Quốc sẽ không có thể nương nhờ vào các nước. Tường thành phía sau, cao thượng nguyên bản xếp bằng trên mặt đất, nhưng lúc này lại đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hắn đồng dạng nghiêm nghị, bất quá trong thanh âm nhưng mơ hồ lộ ra một con đường sống. Tình huống dưới mắt, muốn nghĩ phá cuộc, tựu chỉ còn lại cái cuối cùng cơ hội. Cái gì? Cao thượng lời nói này, đại xuất mọi người dự liệu, trong nháy mắt, thật giống như người chết chìm chộp được cọng cỏ cứu mạng. Bao quát An Yết Lạc Sơn ở bên trong, tất cả mọi người dồn dập xoay đầu nhìn về sau lưng cao thượng. Cao thượng võ công không cao, là 10 phần văn nhân, nhưng tất cả mọi người không phải không thừa nhận chính là ở U Châu trong đám người, Cao Thượng Chính đóng vai càng ngày càng trọng yếu nhân vật. Phân lượng còn xa ở Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân đám người bên trên. Biện pháp gì? An Yết Lạc Sơn rất nhanh mở miệng nói. Thiên tượng biến hóa, vương triều thay đổi tự có định số. Trung thổ khi có đại kiếp nạn xuất hiện, đây là trong số mệnh đã định trước, ai cũng không cách nào thay đổi. Mà chúa công chính là cái kia ứng kiếp người. Ta đã từ các nước cùng với trung thổ triệu tập một ít luật sĩ, bao quát tế tự. Lại có một quãng thời gian, thiên hạ đại biến, long xà khởi lục, trung thổ long khí đem có đại biến đáng. Mà chúa công mệnh thuộc hắc long, là tương lai chân long thiên tử. U châu càng là chúa công tương lai long hưng nơi. Đợi đến đại biến thời gian, chúng ta đem sẽ thuận theo thiên thời, tiếp dẫn hắc long khí, cùng chúa công hòa làm một thể. Đến lúc đó chúa công cùng các nước sẽ phải chịu thiên địa khí vận gia trì, cử binh khởi sự như có thần trợ, sở hữu u châu bộ tốt cũng sẽ thực lực tăng lên trên diện rộng. Cho tới đại đường thì lại sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở, mọi việc không thuận, thừa thiên thời mà lên. Đó đúng là chúa công tốt nhất cơ hội. Cái gọi là thuận thiên ứng mệnh, có thể làm được điểm này, chúa công là có thể dẫn dắt các nước đánh bại đại đường. Cao Thượng trầm giọng nói. Thuận thiên ứng mệnh cũng không phải một câu lời nói suông. Từ xưa đến nay, mỗi khi thay đổi triều đại thời gian, cái kia chút đứng đầu tiên thiên thuật sĩ tổng có một ít phương pháp trợ giúp ứng kiếp tiềm long tăng cường thực lực, đánh bại đối thủ. Cao Thượng phương pháp này cũng là hao tốn cái giá cực lớn, từ một quyển trong sách cổ có được. Chuyện này tự giao cho ngươi. An Yết Lạc Sơn trầm mặc chốc lát, rốt cục mở miệng nói. Đối với Cao Thượng nói phương pháp, An Yết Lạc Sơn hầu như không biết chút nào. Bất quá đã trải qua kinh sư một chuyến, ở vạn quốc thịnh yến trên đánh cắp thánh hoàng long khí một chuyện, An Yết Lạc Sơn đã biết rất nhiều khiên cưỡng phụ sẽ quá sức mơ hồ. Trước đây nhận thức là căn bản không thể tin đồ vật, nhưng thật ra là chân thực tồn tại, đồng thời có vượt xa người bình thường tưởng tượng uy lực. Hiện ở loại tình huống này, đã căn bản không có những phương pháp khác, chỉ có thể gửi hy vọng vào Cao Thượng phương pháp. Cao Thượng gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Có một số việc, thời điểm đến rồi, tự nhiên cũng hiểu. Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, các người tức khắc xuất binh, nghĩ biện pháp trợ giúp Quyết Hán Quốc chống đỡ Tây Đột Quyết. An Yết Lạc Sơn rất nhanh nghiêng đầu lại, nhìn về Thôi Càn Hữu đám người. Là Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, hai người cúi đầu, khom người nói, ầm ầm ầm, hai người đang muốn xoay người ly khai. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, hướng đông bắc, mặt đất rung chuyển, tuyết bay liền ngày, từng luồng khí tức bàng bạc lấy kinh người thanh thế, hướng về U Châu phương hướng mà tới. Biến cố bất thình lình này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đệ nhất mắt, mọi người còn không có nhìn ra cái gì. Thế nhưng sau một khắc, hi họ họ. Một thớt xem ra nửa thối giữa chiến mã, trên người bao bọc dỉ xét loang lổ chiến giáp, đột nhiên từ mạc mạc trong gió tuyết bay vọt mà ra. Mà trên lưng chiến mã, một tên thân hình khôi ngô cao lớn chiến sĩ cũng thuận theo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong chớp mắt ấy, cách tầng tầng hư không, mỗi người đều thấy tên kỵ binh kia trong mắt phảng phất ngọn lửa thiêu đốt màu đỏ tươi. Cuồng dã, bạo ngược, lãnh khốc, các loại phức tạp tâm tình tiêu cực, tận tập trung vào cái kia đôi đỏ thắm trong con ngươi. Ở đằng kia tên hình người kỵ binh trên người, mọi người không cảm giác được bất kỳ người sống khí tức. Duệ Lạc Hà, là Duệ Lạc Hà. Vừa lúc đó, một tiếng khẩn trương tiếng gào to truyền đến, không phải trên tường thành mọi người, mà là xa xa An Đông Đô hộ quân. toàn bộ An Đông đô hộ phủ xung quanh, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu binh chủng mỗi người vào vị trí, ngay ngắn có thứ tự. Thế nhưng lúc này, thật giống như một đám mãnh hổ xông vào đàn dê bên trong. Toàn bộ U Châu phúc địa hỗn loạn tưng bừng. Một sát na kia, vô số U Châu thiết kỵ, bao quát đang ở thao diễn, huấn luyện lính mới toàn bộ chấm dứt hành động, vội vàng lui về phía sau đi. Từng cái như tránh ôn dịch. Duệ Lạc Hà, Thái Thủy cam kết nhóm thứ ba hai vạn Duệ Lạc Hà rốt cục vào lúc này đã tới. Đây là tất cả mọi người không ngờ tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.